bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1352, chương 1352, Binh Chủ Chi Kích. Bạo Quân Chi Kiếm, thu hoạch được truyền thừa. Bá chủ khí phách cùng lòng dạ. Ngày xưa, Sivu binh bại Trác Lộc, tranh đoạt nhân hoàng chi vị thất bại. Cái này một mực là trong lòng của hắn một cái tiếc nuối. Mà bây giờ, đến đây tiếp nhận hắn truyền thừa. Thế mà là một người hoàng. Cái này thật sự là quá kịch vui tính. Đương đại nhân hoàng, thế mà chỉ là một cái chân tiên cảnh giới tuổi trẻ hậu sinh. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt a. Sivu nói ra, trong giọng nói, mang theo trào phúng. Ngày xưa hai đại tiên đình liên thủ sách lược phong thần chi kiếp, khiến cho nhân hoàng không tồn tại ở thế gian. Mà ta ở đời này tiếp nhận nhân hoàng sứ mệnh, thế tất yếu phá vỡ tiên đình, tái hiện nhân hoàng chi vinh quang, thậm chí làm cho người hoàng chi tôn. Càng trên trời, Sở Cuồng Nhân ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ cực độ tự tin. Nhân hoàng giữ thiên tề các loại, mà hắn lại muốn bao trùm trên trời. Hắn muốn làm, là muốn siêu việt lịch đại nhân hoàng, sáng tạo cái kia chí cao vô thượng công tích. Nghe được Sở Cuồng Nhân, Sivu trong mắt hiện ra một vệt dị sắc. Phá vỡ tiên đình, a, người thế nhưng là lựa chọn một đầu, không phải tầm thường đường a. Sivu vị trí thời đại, tiên đình còn chưa thành lập, nhưng hợp đạo cảnh giới đại năng, có thể ở một mức độ nào đó thôi diễn quá khứ tương lai. Tại thời gian trường hà bên trong, nhìn hết thế gian tang thương, đối với hai đại tiên đình tồn tại, hắn cũng là biết đến. Hiện tại, liền để ta nhìn một chút, người cái này đời mới nhân hoàng, có thể đem cái này hoàng cực kinh thế quyết phát huy đến trình độ nào đi. Sivu thét dài một tiếng, trên người màu tím ma văn lưu truyền, lại lần nữa hướng về Sở Cuồng Nhân công tới. Trường kích vung vẩy, ma khí cuồn cuộn, Sở Cuồng Nhân tay cầm xích huyết kiếm, chín đạo hoàng đạo kim long vờn quanh quanh thân, phát ra trận trận uy nghiêm mười phần, vang vọng cửu thiên tiếng gầm gừ. Kiếm cùng kích lại một lần nữa va chạm, mà lần này Sivu đúng là bị một kiếm đánh lui mấy chục trượng. Trong tay trường kích rung động không ngừng. Hoàng đạo kim long quả nhiên lợi hại, Sivu tán thưởng một tiếng. Hiện tại Sở Cuồng Nhân còn chưa đem cái này hoàng đạo kim long tu hành đến tối cường cảnh giới. Môn công pháp này cùng tự thân số mệnh liên quan. Sở Cuồng Nhân hiện tại nhân tộc khí vận còn không đủ đem tăng lên tới cảnh giới tối cao. Nhưng, đối với hiện tại chỉ có chân tiên cảnh giới Sở Cuồng Nhân, gia trì cũng là đầy đủ. Đại hoang kích pháp, khiếu cửu thiên, Sivu trên thân ma văn lưu truyền, lại lần nữa thi triển cực chiêu. Mà Sở Cuồng Nhân cũng thi triển trụ chi kiếm một thức sau cùng. Vô đạo chi kiếm tại hoàng đạo kim long gia trì dưới. Vô số đạo văn tại kiếm khí bên trong ngưng tụ, bá đạo vô song, giống như cổ lão nhân hoàng trụ vương lại hiện ra cõi trần. Lần này, vô đạo chi kiếm vỡ vụn cuồn cuộn ma khí, Sivu bị một kiếm đánh lui, thân hình lảo đảo, người cái này kiếm pháp, không so hiên viên kiếm khí kém đi nơi nào, người nào sáng tạo, Sivu có chút hiếu kỳ, hiên viên kiếm khí tại hắn thời đại kia được công nhận nhân tộc đệ nhất kiếm đạo tu hành pháp. Huy hoàng chi uy, thiên hạ vô song, nhưng Sở Cuồng Nhân trụ chi kiếm hắn thấy, cũng không yếu tại hiên kiếm khí bao nhiêu. Nhân hoàng, đế tân, sử xưng, trụ vương, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, nguyên lai là nhân hoàng sáng tạo. A, lại đến, Sivu lại lần nữa công suất, thế công càng ngày càng bá đạo, dường như càng chiến càng mạnh, mà trên người hắn màu tím ma văn, quang mang cũng càng ngày càng hừng hực. Không nghĩ tới, lại là nhân hoàng a, đúng vậy a. Đây có phải hay không là thiên ý? Đại ca tranh đoạt nhân hoàng thất bại, hiện tại lại để cho một cái đời mới nhân hoàng đến thu hoạch truyền thừa của hắn. Đại ca lúc còn sống vẫn luôn tại tranh đoạt nhân hoàng chi vị, nhưng là không bệnh mà chết. Không nghĩ tới cái này chết sau còn muốn đem truyền thừa cho một cái đời mới nhân hoàng. Thật sự là có chút biệt khuất đâu. Có ma tướng không cam lòng nói ra. Si Vưu cả đời kiêu dũng thiện chiến, làm người hoàng hai chữ bỏ tận tất cả. Nhưng kết quả cuối cùng lại là binh bại trác lộc. Hiện tại, chết vẫn còn muốn vì nhân hoàng làm cống hiến. Chỉ là suy nghĩ một chút, 80 ma tướng đều có chút vì Si Vưu oán giận không cam lòng. Chỉ bất quá đang cùng Sở Cuồng Nhân giao thủ, Si Vưu lại dường như không có dạng này không cam lòng. Tâm tình, trên mặt của hắn toát ra hưng phấn, nụ cười thỏa mãn. Trong thoáng chốc, hắn dường như trở lại trác lộc, cùng mình cả đời địch nhân vốn có Hiên Viên Nhất Chiến giống như. Tuổi trẻ hậu sinh, một chiêu cuối cùng, có thể tiếp được, cái này truyền thừa, về ngươi. Si Vưu thét dài một tiếng, ma khí phóng lên tận trời. Trong hư không một mảnh huyền diệu vô cùng đạo văn, một cỗ mênh mông, phong cách cổ xưa khí tức đổ xuống mà ra. Đại hoang kích pháp, cuối cùng thức, bình đại hoang, một kích oanh ra, ở trong đó, bao hàm Si Vưu cả đời này chiến đấu kinh nghiệm, sát khí cùng chiến ý. Trong thoáng chốc, Sở Cuồng Nhân thấy được mặt mang giáp mặt Si Vưu tay cầm thanh đồng trường kích, xuất lĩnh 80 huynh đệ, chinh chiến xa trường, nhất thống đại hoang tình cảnh. Sở Cuồng Nhân thấy thế, sắc mặt ngưng tụ, trụ chi kiếm, vô đạo. Giờ khắc này, Sở Cuồng Nhân đem tự thân tiên nguyên thôi động đến cực hạn. Nhất khí hóa tam thanh chi pháp vận chuyển, rồi giao tiên nguyên, thao thao bất tuyệt, đều tuôn ra vào trong tay xích huyết kiếm. Một kiếm chém ra, dường như trụ vương lại hiện ra, cùng Si Vưu ngăn cách vô tận thời gian. Cách đời giao thủ, một kích bình đại hoang, một kiếm nghịch thiên đạo. Đại hoang binh chủ chi kích, vô đạo bạo quân chi kiếm, ầm vang đụng vào nhau. Giờ khắc này, yên lặng như tờ, chỉ có cái kia này sáng chói vô cùng đạo văn xài sạch ở trong thiên địa lóe ra. Tất cả ma tướng nhìn qua cái kia trùng kích, đều là vì cái kia đạo văn bên trong ẩn chứa chiến ý, bất khuất chi ý cảm khái. Cuối cùng, hai cỗ lực lượng ầm vang nổ tung, hai bóng người bị năng lượng dòng nước lũ cho chấn lui ra ngoài. Sở Cuồng Nhân cầm kiếm mà đứng, trên người hoàng đạo kim long đã tiêu tán. Hắn nắm xích huyết kiếm tay tại khẽ run. Hắn còn là lần đầu tiên cùng người như thế kịch chiến. Si Vưu, không hổ là ma tổ, không hổ là binh chủ. Sở Cuồng Nhân lại một lần nữa cảm khái đến. Cách đó không xa, Si Vưu cầm kích mà đứng, trên thân có từng đạo vết máu. Nhìn qua, muốn so Sở Cuồng Nhân chật vật được nhiều. Tuổi trẻ hậu sinh, ngươi lệnh ta cảm thấy kinh diễm. Ngươi thật sự có tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta. Có tư cách tiếp nhận nhân hoàng chi vị. Si Vưu mắt lộ tán thưởng, thậm chí còn có vẻ vui mừng. Hắn đang vì nhân tộc có Sở Cuồng Nhân ưu tú như vậy hậu bối mà vui vẻ. Mặc dù là ma tổ, nhưng hắn lại cũng là nhân tộc. Mặc dù cùng Hiên Viên tranh đoạt qua nhân hoàng chi vị, nhưng hắn vẫn như cũ là tâm hướng nhân tộc. Đa tạ, Sở Cuồng Nhân thu hồi xích huyết kiếm, khẽ vuốt cằm, tuổi trẻ hậu sinh, khác cô phụ ta đại ca truyền thừa. Đúng đấy, ta đại ca hạng gì uy phong, người cũng không thể kém đi nơi nào. 80 ma tướng từng cái tiến lên nói ra. Si Vưu khoát khoát tay. Không chỉ có là ta, ngươi càng không thể đọa nhân hoàng uy danh. Ngươi là người thừa kế của ta, cũng không thể so cái kia Hiên Viên kém. Nhắc lên Hiên Viên, Si Vưu trong mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Cũng không biết lão tiểu tử kia có hay không người thừa kế. Nếu là có, ngươi có thể ngàn vạn không thể thua hắn. Sở Cuồng Nhân trong lòng hơi động, nghĩ đến nhân hoàng tông cái kia Hiên Viên truyền nhân, khóe miệng hơi vểnh. Sẽ không thua, Si Vưu cùng Hiên Viên, mặc dù là đối thủ, nhưng cũng cần phải là cùng chung chí hướng. Nghe đồn, tại Si Vưu sau khi chiến bại, Hiên Viên lấy nhân hoàng danh tiếng, phong Si Vưu làm vũ khí chủ, trấn nhiếp lúc ấy còn chưa hoàn toàn ổn định nhân tộc rất nhiều bộ lạc. Có thể thấy được, ngay lúc đó nhân tộc bộ lạc đến cỡ nào e ngại Si Vưu danh tiếng. Mà Hiên Viên lại có bao nhiêu a kính trọng Si Vưu. Sở Cuồng Nhân kính nể Hiên Viên, nhưng đối phương truyền nhân chỉ là truyền nhân, còn không cách nào thắng được tôn trọng của hắn. Ngày xưa ta tranh đoạt nhân hoàng chi vị thất bại, hiện tại truyền thừa của ta cho ngươi. Trình độ nào đó, cũng coi là ta ý chí truyền thừa. Sivu nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nói ra. Không giống với ma tướng. Hắn cũng không có vì chính mình cảm thấy oán giận. Ngược lại, hắn rất rộng rãi. Hắn là nhân tộc, chỉ cần là vì nhân tộc tương lai. Hắn không thèm để ý truyền thừa của mình là cho nhân hoàng vẫn là những người khác. Đây mới là bá chủ lòng dạ cùng khí phách. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.